Mãnh Long Thiên Y, chương 40, hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thuốc đã được nấu xong mang đến cho Âu Dương Hoàng Thái, cả khuôn mặt ông ta đều rạng rỡ. Như thể thứ ông ta sắp uống không phải là thuốc mà là hy vọng sống, nhưng Lý Cảnh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn. Vệt đen trên đầu người của Âu gia ngày càng nặng hơn. Đây chính là điềm báo tai họa sắp xảy ra, mà trên đầu Âu Dương Dương Hoàng Thái. Vệt đen này mờ mịt, giống như một đám xương đen, lao thẳng vào ấn đường, điều này cho thấy ông ta không còn sống lâu nữa. Nguyên tắc đầu tiên của Thiên Y là không thể thấy chết không cứu. Vận rủi của Âu Dương gia, Lý Cảnh Thiên cũng không thèm để ý, nhưng đây là Âu Dương Hoàng Thái, không thể cứ chết ở trước mặt anh như vậy được. Nếu không thì vi phạm bổn phận của Thiên Y, không phải chuyện đùa đâu. Nhìn thấy Âu Dương Hoàng Thái bưng bát thuốc sắp uống hết, anh lao ra khỏi đám người, va vào Âu Dương Hoàng Thái. Không bắt được tôi, không bắt được tôi, ha ha, phịch một tiếng, thuốc đổ ra không ít. Mọi người hít sâu một hơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Người này chết chắc rồi, Âu Dương Hoàng Thái giận tím mặt, đây là mạng sống của ông ta mà. Vốn tưởng dựa vào bát thuốc này có thể kéo dài mạng sống thêm mấy năm. Không ngờ người không có mắt này lại dám va vào ông ấy, bắt lại cho ta. Đây là người của nhà nào đây? Âu Dương Thành híp mắt, thấp giọng thì thầm, vào tại, cha, đây chính là Lý Cảnh Thiên, đệ tử của Lão Thiên Y. Âu Dương Hoàng Thái nhìn chằm chằm vào Lý Cảnh Thiên, thì ra đây chính là chàng trai đã đính hôn với Thiến Thiến. Lần trước khi từ hôn về, nghe nói tên này là một kẻ ngu ngốc, căn bản không hiểu gì về dược. Bây giờ có vẻ như điều đó thực sự đúng. Âu Dương Hoàng Thái cau mày. Sao tên đó lại ở đây? Cháu mời nó tới sao? Âu Dương Thiến lập tức nói tiếp. Anh ta là người của thượng quan gia đưa tới. Thật là, biết rõ người này là tên ngu ngốc, nhưng vẫn đưa tới làm mất mặt xấu hổ. Thật sự không biết thượng quan gia nghĩ như thế nào nữa. Lập tức đứng ra đây, thượng quan Nhược Hoa lập tức đứng ra ngoài. Cô không ngờ Lý Cảnh Thiên đột nhiên xông ra, dọa cô sợ gần chết. Anh Cảnh Thiên tính tình trẻ con, chỉ đang đùa vui thôi. Nhất thời đụng phải ông, thực xin lỗi, chỗ dược liệu lãng phí này. Thượng quan gia tôi sẽ tặng một cặp cây khác gửi tới cho ông. Âu Dương Thiến cuối cùng cũng đã nắm được lỗi sai của thượng quan Nhược Hoa, nên một chút cũng không chịu buông tha. Khô đẳng 20 năm tuổi, cô định bồi thường thế nào? Đôi lông mày thanh tú của thượng quan Nhược Hoa khẽ cau lại. Chuyện này quả thực có chút khó giải quyết. Mặc dù nhà thượng quan nắm giữ ngành y dược ở thành phố Bạch, nhưng ở tỉnh Giang Nam chưa từng có khô đẳng 20 năm tuổi. Để mà tìm được một cây khác, thậm chí còn có hơn lên trời ý. Sau khi cân nhắc tình hình, thượng quan Nhược Hoa bất đắc dĩ nói, tôi sẽ tặng hai cây khô đẳng 10 năm tuổi. Tuy khô đẳng 10 năm tuổi cũng khó tìm, nhưng vẫn còn dễ hơn khô đẳng 20 năm tuổi. Âu Dương Thiến lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay, cao cao tại thượng, như muốn dẫm nát thượng quan Nhược Hoa dưới chân mình. Hiệu quả của hai cây thuốc 10 năm tuổi có thể so sánh với cây thuốc 20 năm tuổi được sao? Nhà thượng quan các cô thường bắt nạt Âu Dương gia chúng tôi, nhưng hôm nay, ngài Vân Trung Sơn ở đây, trước mặt người giàu nhất, lại dám làm trò cười như vậy. Thượng quan gia thực sự đã làm ô nhục bộ mặt của thành phố Bạch này rồi. Trong lòng cô trào dâng niềm vui sướng, thượng quan Nhược Hoa hống hách lâu như vậy, cuối cùng cô ta hoàn toàn có thể dẫm chết cô rồi. Sau ngày hôm nay, địa vị của thượng quan gia sẽ tụt dốc xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, Âu Dương gia sẽ tiếp quản ngành y dược của thành phố và tiếp tục phát triển. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.